Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, nhóc mũ rơm chết mất sao? Tựa hồ trên cái thế giới này, chỉ cần Gromas không làm sự tình gì, biển cả liền ổn định hài hòa rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 tháng thời gian cũng là như là nước chảy mất đi. Trong thời gian này trên đại dương bao la không có phát sinh cái đại sự gì. Lui tới tại các nơi trên thế giới hải quân bản bộ quân hạm cũng đều chờ các đại trung tướng đang không ngừng đem từng cái gia nhập liên bang vương tộc nhóm hướng phía thánh địa Marizoa bên kia. Hộ vệ lấy mà đi. Đoạn thời gian gần nhất trên báo chí chỗ báo đạo tin tức cũng đều là có quan hệ với gia nhập liên bang vương tộc các loại tin tức. Còn có đối lần này chính phủ thế giới triệu khai thế giới hội nghị các loại đề tài thảo luận phòng. Trên cơ bản thế giới ánh mắt cũng bắt đầu tập trung tại cái này thánh địa Marizoa phía trên. Hải tặc cái gì, giống như cũng không có ai đi quan tâm. Lúc này ở Water Seven cái kia Gromas đưa cho Doflamingo bể bơi trong biệt thự. Gromas đang ngồi ở bể bơi trước trên ghế salon. Tay bên trong nhìn lấy một phần báo chí, có chút nhàn nhã phơi nắng, ngẫu nhiên còn muốn nghiêng mắt nhìn hai mắt tại trong bể bơi chơi đùa các mỹ nữ. Cũng không lâu lắm, Monet liền bưng một chén juice đi tới, đặt ở Gromas trước mặt bàn nhỏ bên trên, sau đó mở miệng cười nói ra, con mắt không an phận a ta thế nhưng là nhìn thấy đâu. Thuyền trưởng. Gromas nghe vậy tranh thủ thời gian thu hồi mình vụng trộm nghiêng mắt nhìn mỹ nữ ánh mắt. Sau đó vừa cười vừa nói, ảo giác, đều là ảo giác, ta thế nhưng là rất an phận, có đúng không? Có lẽ vậy, Monet cười ha hả nhìn một chút chột dạ Gromas, sau đó cũng không có so đo cái gì, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Gromas cũng là lần nữa nhìn một chút tờ báo trong tay. Sau đó có chút không thú vị nói, thật đúng là lại không có cái gì có ý tứ tin tức đâu. Mihawk bọn hắn không phải tập thể cho chính phủ thế giới, cáo từ, sao? Đều đi qua đã lâu như vậy, cũng không gặp chính phủ thế giới công bố tin tức này à. Lần trước Mihawk cùng Gromas liên lạc qua về sau, hắn rất nhanh liền đem mình cùng Hancock còn có bác ghi thư từ trước. Giao cho chính phủ thế giới. Mặc dù không rõ ràng cái kia 5 cái lão già họm hẹp nhìn thấy 3 người này thư từ trước sau có hay không tức hộc máu, nhưng Gromas đoán chừng bọn hắn khẳng định là bị tức giận hết cỡ. Không sao, chuyện này cũng liền không có hạ văn. Dùng Mihawk lời của bọn hắn tới nói, liền là đã mình thoát ly Okashichibukai. Không qua chính phủ thế giới bên kia là một chút xíu phản ứng cùng đáp lại đều không có. Thật giống như căn bản không biết loại chuyện này. Có thể là sợ sệt quá mức mất thể diện. Cho nên một mực phong tỏa tin tức này à. Muốn phải làm bộ căn bản không biết bộ dáng. Sau đó ở thế giới trong hội nghị chính thức thủ tiêu Okashichibukai. Lời nói như vậy có thể sẽ có bề mặt một điểm. Monet cười cười mở miệng nói ra, Gromas lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, vô luận là Mihawk cũng tốt, vẫn là cái này cái chính phủ thế giới bên trong mấy cái kia lão già họm hẹm cũng tốt. Đều là có đủ nhàm chán đâu, không bằng bằng vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc danh nghĩa. Vạch trần một cái cho New of the World A. Để Morgan cái kia điều nhân cho cái thế giới này mang đến điểm chân tướng cùng sung sướng. Monet khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là 10 phần bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Vừa mới còn tại nói bọn hắn nhàm chán. Thuyền trưởng chính ngươi liền không thể làm điểm chuyện có ý nghĩa sao? Theo ta thấy, ngươi cũng đầy đủ nhàm chán. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Vậy không bằng chúng ta đêm nay làm điểm chuyện có ý nghĩa à? Gromas khóe miệng một phát, lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Monet thì khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gắt một cái Gromas, mở miệng nói ra, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Điều khiển một cái Monet về sau. Gromas cười rời đi chủ đề, mở miệng hỏi, thiếu chủ đại nhân đâu? Vẫn chưa về sao? Nếu là hắn trở về, đều sớm đem ngươi từ biệt thự của hắn bên trong đuổi ra ngoài. Monet cười đậu đen rau muống một câu. Gromas thì có chút bất mãn nói ra, làm sao có thể? Huống chi căn biệt thự này thế nhưng là ta đưa cho hắn. Ta tới đây hưởng thụ một chút thế nào? Monet cũng không để ý tới Gromas những này, mà là mở miệng tiếp tục nói. Đồ Flamingo hắn đoán chừng hai ngày này liền muốn trở về. Toàn bộ Don Quixote gia tộc thế lực đều đã thành công, đổi cờ đổi màu cờ. Đồng thời 10 phần hoàn mỹ dung nhập vào chúng ta Frostwarp băng hải tặc hệ thống bên trong. Mặt khác Hancock bên kia cửu xà đảo Amazon Lily nữ chiến sĩ nhóm cũng đã bắt đầu đi theo Zerma. Vương quốc cùng một chỗ triển khai liên động huấn luyện, còn có thời gian 3 tháng. Đến lúc đó nếu là vận khí không tốt, sẽ phải cùng hải quân bản bộ cũng cùng một chỗ khai chiến. Cho nên những này huấn luyện cũng không thể rơi xuống, muốn một mực tiếp tục kéo dài. Gromas nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Hai người lại hơi hàn huyên trò chuyện những câu chuyện này về sau. Gromas đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó sự tình. Mở miệng cười ha hả nói. Đúng, nghe nói Hoàng Kim Thành bên kia Tesoro đoạn thời gian gần nhất lại làm ra đến cái gì chuyện thú vị. Tới, giống như hắn từ nơi nào kiếm về một cái tóc vàng tiểu loli. Nghe thấy được Gromas cái này hỏi thăm về sau. Monet trên mặt lộ ra một vòng nguy hiểm tiếu dung, sau đó nhẹ nhàng đi tới Gromas sau lưng, mảnh khảnh hai tay quấn tại Gromas trên cổ, đem khuôn mặt của mình cũng dán tại Gromas bên tai, sau đó dùng dụ hoặc thanh âm nhẹ giọng mở miệng nói bách. Phải có cái hạn độ a, không phải thế nhưng là sẽ, bởi vì ngoài ý muốn vặn gãy cái cổ mà chết đâu. Gromas nghe Monet lời này, thân trong nháy mắt chảy xuôi suốt mồ hôi lạnh cả người. Sau đó Gromas tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải cái gì la lị khống, ta chỉ là có chút hiếu kỳ Tesoro gia hỏa này có phải hay không đã thức tỉnh một thứ gì kỳ kỳ quái. Quái thuộc tính mà thôi, muốn thật là nếu như vậy. Ta thế nhưng là rất thay Bakara cảm thấy khổ sở a. Mình thích gia hỏa là biến thái cái gì? Monet nghe vậy nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Có cái gì khó qua? Ta liền không có cảm giác được khổ sở qua. Mà Gromas thì đưa tay vỗ vỗ đầu mình bên cạnh Monet cái đầu nhỏ nói ra. Ui ui. Monet tiểu thư, người mới vừa rồi là đang nói ta là biến thái sao? Đây không phải là đương nhiên sao? Biết rõ còn cố hỏi a. Monet kiều nở nụ cười nói ra. Vậy ta liền muốn để ngươi biết cái gì là biến thái. Gromas vừa nói, một bên đưa tay thuận Monet đầu hướng phía lồng ngực của nàng phương hướng trượt rơi xuống. Mà Monet cũng là đưa tay nhanh chóng đánh dụng Gromas bàn tay heo ăn mặn. Mở miệng nói ra. Tesoro bên kia tựa hồ đúng là không biết từ nơi nào tìm tiểu cô nương. Ta còn rất bát quái hỏi qua vấn đề này đâu. Bất quá hắn ngược lại là che che lấp lấp không có chút nào nói cho ta biết. Ngược lại còn rất phòng bị bộ dáng. Hai ngày trước thời điểm, giống như hắn còn từ Giozinto bên trên điều đi một nhóm ngư nhân tộc tiểu đội. Tựa hồ là đang truy tra lấy thứ gì tung tích đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là có đủ thần thần bí bí a. Gia hỏa này, Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà cười lấy cười, hắn liền sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ biến đổi, nhanh chóng mở miệng nói ra, Monet, cái kia tóc vàng tiểu loli tên gọi cái gì? Ngươi biết không? Monet có chút bất mãn lườm Gromas một chút, lẩm bẩm nói ra. Người còn băn khoăn cái kia tiểu loli nha, tựa như là gọi là Oga. Nghe thấy cái này tên quen thuộc về sau, Gromas biểu lộ cương dưới, sau đó mở miệng nói ra. Thì ra là thế à, Tesoro tên kia đang tìm vật này sao? Bất quá tại sao phải gạt ta đây? Monet có chút hiếu kỳ nhìn một chút Gromas, sau đó mở miệng hỏi. Thuyền trưởng, ngươi đang nói gì đấy? Tesoro hắn thế nào? Gromas sờ lên cằm của mình, sau đó lắc đầu nói ra. Không có gì, chỉ là vừa rất muốn đến một chút chuyện thú vị mà thôi. Pure Gold vật này, đối với bất kỳ người nào tới nói đều có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Gromas đương nhiên cũng rất muốn đạt được vật này, muốn là thật sự có thể đạt được vật này. Cái khác không nói đến, làm sao cũng phải cho mình xinh đẹp các bạn gái nhân thủ đeo một cái a. Vĩnh sinh, từ trước đến nay đều là một cái tràn đầy lực hấp dẫn đầu đề. Vì từ cái đề mục này bên trong tìm kiếm được đáp án. Bao nhiêu huynh đệ trở mặt thành thù. Lúc này Tesoro khi lấy được Pure Gold tin tức về sau, cũng không có báo cáo cho hắn Gromas, ngược lại là lén lút mình tại tìm cái đồ chơi này. Có như vậy trong nháy mắt, Gromas cũng hoài nghi Tesoro một cái. Converter, Miss Dux bất quá cũng liền vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cuối cùng Gromas vẫn là lựa chọn tin tưởng Tesoro cái này mình một tay từ thánh địa Marizoa bên trong cứu ra, đồng thời bồi dưỡng thành hiện nay nhân tài như vậy ra hỏa. Cũng không biết người cái tên này đang giở trò quỷ gì. Bất quá nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Tesoro, Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Rất nhanh, Gromas liền đem chuyện này cho đặt ở sau đầu. Không còn đi suy tư, hắn tin tưởng Tesoro sớm muộn sẽ cho hắn một cái hài lòng câu trả lời. Nói không chừng hắn muốn cho mình một kinh hỉ cái gì đâu. Cười cười về sau, Gromas lại mở miệng nói ra. Ta nghe nói, trước đó không lâu băng hải tặc mũ rơm, Momonosuke một đoàn người cùng dô cái kia hai con mèo chó đều đã tụ hợp cũng cùng một chỗ tiến vào. Nước Wano bên trong. Nghe thấy được Gromas vấn đề này, Monet cũng là từ xoay người ôm Gromas cái cổ trong trạng thái một lần nữa đứng lên. Sau đó mở miệng nói ra, là như vậy không sai. Bất quá nước Wano bế quan tỏa cảng, Kaido ở bên trong uy thế cực lớn. Cho tới nay, đều xem như chúng ta một cái tình báo điểm mù. Cho nên từ khi bọn hắn những người kia tiến vào nước Wano về sau, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta bây giờ cũng là trên cơ bản cái gì đều không rõ ràng. Bất quá từ nước Wano vẫn như cũ treo Kaido băng hải tặc bách thú cờ xí đến xem. Ít nhất phải là bọn hắn thật đối Kaido phát khởi báo thù hành động. Hẳn là không thành công. Nước Wano các loại tin tức đều rất bế tắc. Không chỉ là Gromas bọn hắn rất khó được biết tình huống bên trong. Hải quân bên kia cũng đồng dạng là như thế. Khi nghe thấy Monet lời nói này về sau, Gromas khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, nếu là bọn hắn có thể đem Kaido đánh bại, vậy thật đúng là có quỷ đâu. Cái này cũng là nằm trong dự liệu a. Đúng lúc này, Gromas bày để ở trên bàn đen đen Mushi đột nhiên chi đấy quang quác loạn kêu lên. Gromas đảo mắt xem xét, trong mắt lóe lên mỉm cười, mở miệng nói ra, a, ngươi nhìn, loại tình huống này, nhận được loại này đen đen Mushi, nói rõ cái gì? Monet nhìn một chút cái kia trên bàn đen đen Mushi, trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, nói rõ bọn hắn hành động hẳn là thất bại nữa nha. Kiệt ha ha ha ha. Nói không sai, Gromas cười to một tiếng, sau đó đưa tay đem trên bàn đen đen Mushi cho nhận. Không đợi người bên kia mở miệng nói chuyện đâu, Gromas liền cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha, đây không phải ta cái kia rời nhà đi ra ngoài tiểu sủng vật sao? Làm sao đột nhiên nhớ tới liên lạc ta cái này chủ nuôi? Là bởi vì nhớ ta không? Tiểu tặc miêu đồng học. Đen đen Mushi bên kia Nami khi nghe thấy Gromas thanh âm về sau. Kém chút không có kích động khóc lên. Chỉ gặp nàng nhanh chóng mở miệng nói ra. Gromas đại gia, mau tới mau cứu ngươi tiểu sủng vật a. Gromas trong mắt lóe lên mỉm cười. Mở miệng nói ra, căn cứ ta bên này tình báo biểu hiện. Các ngươi băng hải tặc mũ rơm trước đó không lâu tiến vào nước Wano cảnh nội. Mà nước Wano thế nhưng là cái kia Kaido địa bàn a. Ta nói Nami, các ngươi sẽ không phải đi trêu chọc quái vật kia đi. Đây thật là làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Lá gan của các ngươi lớn như vậy sao? Ta cũng không muốn đó a. Nhưng là những người còn lại đều quyết định muốn tới nơi này. Ta cái này Kokaishi cũng chỉ có thể tuân theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Đem bọn hắn cho dẫn tới nước Wano. Về phần mục tiêu, chúng ta đúng là muốn đối phó Kaido. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hẳn là từng bước tiến hành điều tra. Sau đó liên hợp lại tại nước Wano cảnh nội một chút giúp đỡ. Cuối cùng tại thời cơ thích ứng phát động đối Kaido thảo phạt. Nami có chút hủy khuất ba ba nói xong. Nói đến đây về sau, nàng mười phần tức giận nói. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, Luffy ra hỏa này vậy mà tại nước Wano bên trong chính diện cùng Kaido đánh lên. Kiệt ha ha ha ha ha, tiểu tử kia đối kháng chính diện Kaido. Ân, kết cục tựa hồ ta đã tiên đoán được đâu. Nhóc mũ rơm chết mất sao? Gromas cười lớn mở miệng hỏi hoàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?